Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1478, chương 1404, Ma Diễm Đại Đế. Hư Nham Toa, Ma Tu tới. Nghe được Dương Chân lời nói, ở đây tất cả mọi người đều thất kinh, khắp khuôn mặt là cảnh giác thần sắc, nhìn chằm chằm giữa không trung cuồn cuộn trầm bổng ma khí. Kim Ưng Đại Đế, các loại ba cái đại đế mang trên mặt vẻ ngưng trọng, đi vào Dương Chân bên người, an tĩnh đứng ở bên người Dương Chân. Rất hiển nhiên, nếu như Ma Tu thật sự muốn gây bất lợi cho Tam Hoa Thánh Địa lời nói, Kim Ưng Đại Đế đám ba người là sẽ không ngồi yên không lý đến rồi. Dương Chân trên mặt thần sắc ngược lại là rất bình tĩnh, bởi vì hắn không có từ Ma Tu trên thân cảm nhận được sát cơ, mà lại người tới chỉ là một cái, mặc dù đồng dạng là đại đế cảnh giới, có thể lá gan cũng quá lớn một điểm. Đây chính là Tam Hoa Thánh Địa, bây giờ nhiều như vậy năng nhân dị sĩ đều ở nơi này vì Dương Chân chúc mừng. Ma Tu lúc này đến, hơn nữa còn là một người đến đây, nếu như muốn trong lòng còn có ý xấu, cái kia đầu óc của người này liền có chút không dùng được rồi. Quả nhiên, đầy trời trong ma khí, hừ lạnh một tiếng truyền đến, là một cái hơi có vẻ thanh âm già nua. Đại nạn lâm đầu mà không biết, còn muốn cử hành như vậy thịnh đại hôn lễ, đều nói Dương Thánh Chủ là một cái làm theo ý mình người. Bây giờ một kiện phía dưới, quả là thế, nghe được cái này thanh âm già nua, Đông Hoàng Đại Đế bỗng nhiên khẽ di một tiếng, bỗng nhiên cười lên ha hà, nói ra, ta tưởng là ai cái này trong lúc mấu chốt còn muốn tới đây. Nguyên lai là Ma Diễm Đại Đế ngươi lão già chết tiệt này. Ma Diễm Đại Đế, Dương Chân sững sờ, quay người nhìn về phía Đông Hoang Đại Đế, tò mò hỏi, ngươi biết vị này Ma Tu tiền bối? Đông Hoang Đại Đế nhẹ gật đầu, cười ha ha một tiếng, nói ra, nào chỉ là nhận biết, năm đó người kia nổi giận chém 360 đại thiên kiếp thời điểm, người này cũng ở tại chỗ, mà lại giúp người kia không ít việc. Ai ôi, nghe nói như thế, Dương Chân lập tức đối Ma Diễm Đại Đế này tò mò. Ma Tu vậy mà biết trợ giúp người kia. Quả nhiên là mặt trời mọc từ hướng Tây. Hừ, Đông Hoang, lão phu tới đây, không phải cùng các ngươi làm nhảm việc nhà, càng không phải là muốn giải quyết xong năm xưa nợ cũ. Các ngươi nhưng biết, Nhật Diệu thời điểm thiên phạt, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ma Diễm Đại Đế vẻ mặt nghiêm túc, từng bước một xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Nhìn thấy bộ dáng của người này, Dương Chân toàn thân chấn động, không biết vì cái gì, lại có một loại cảm giác đã từng quen biết. Người này mặt chữ quốc, không giận tự uy, một chút cũng không có Ma Tu trên thân cỗ này ma khí. Ngược lại có một loại tiên phong đạo cốt cảm giác, đây cũng là ly kỳ, chẳng lẽ Ma Tu bên trong cũng có người có thể tu luyện ra như vậy hạo nhiên chính khí hay sao? Tựa hồ là thấy được Dương Chân nghi ngờ trên mặt, Ma Diễm Đại Đế thần sắc sững sờ, nhìn thật sâu Dương Chân liếc mắt, gật đầu nói, ngược lại là có người kia ba phần khí độ. Bất quá tiểu tử tu vi của ngươi thật sự là quá thấp. Cho đến bây giờ bất quá đế cảnh, còn vọng tưởng hiệu người khác chi pháp. Ma Diễm Đại Đế lời nói lập tức liền để Dương Chân có chút không vui. Bĩu môi nói ra, tiền bối, theo ta biết, người kia đang giận chém 360 đạo thiên kiếp thời điểm, mới bất quá là thánh cảnh đi, làm sao đến ta cái này đế cảnh? Ngược lại là tu vi thấp, Dương Chân có thể khẳng định, hắn thật giống không có nhớ lầm, người kia nổi giận chém 360 đạo thiên kiếp thời điểm, chính là thánh cảnh, một cái thánh cảnh đều có thể nổi giận chém 360 đạo thiên kiếp. Mặc dù cuối cùng cũng đã chết, nhưng hắn đều là đế cảnh rồi, tùy tiện chém dụng 360 đạo thiên phạt, vậy cũng không phải là không được a. Mà Diễm Đại Đế hiển nhiên không nghĩ như vậy, cười lạnh một tiếng, trên mặt đạo không có mỉa mai thần sắc, chỉ là có nhường Dương Chân có chút không hiểu ngưng trọng. Nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, người tiểu tử này có tài đức gì, có thể nào với hắn đánh đồng? Hắn là thánh cảnh không giả, chém 360 đạo thiên kiếp cũng không giả, nhưng hắn áp chế bao lâu tu vi, ngươi cũng đã biết. Nói đến đây, không chờ Dương Chân nói chuyện, mà Diễm Đại Đế nói tiếp, người kia hết thảy áp chế trên 100 năm tu vi, bằng không, chỉ sợ đã sớm đột phá đại đế cảnh giới. Ngươi lại biết rõ, hắn tại sao muốn áp chế tu vi? Dương Chân này quá là rõ ràng nhất rồi. Gật đầu nói, nếu như hắn không áp chế tu vi lời nói, vậy hắn đối mặt cũng không phải là thiên kiếp, mà là thiên phạt rồi. Mà Diễm Đại Đế sững sờ, gật đầu nói, ngươi coi như có chút tự mình hiểu lấy, thế nhưng quá mức tự đại, mới tu luyện mấy năm, liền muốn lấy đế cảnh đối mặt khủng bố như thế thiên phạt. Ngươi, ngươi nhường lão phu nói ngươi cái gì tốt? Như vậy thiên phú tốt, không tại Tam Hoa Thánh Địa luyện hóa thiên địa, hoặc là cực kỳ tu luyện, đi đắc tội Vu Lân nhất tộc, chẳng lẽ ngươi muốn đem người nơi này tất cả đều hại chết hay sao? Dương Chân toàn thân chấn động, tầm mắt kinh nghi bất định nhìn xem Ma Diễm Đại Đế. Đây là có chuyện gì? Từ Ma Diễm Đại Đế trong giọng nói, Dương Chân có thể nghe được, Ma Diễm Đại Đế đối Vu Lân nhất tộc kiêng kỵ, muốn so thần ma hậu duệ còn muốn nồng đậm hơn nhiều. Nhìn chằm chằm Ma Diễm Đại Đế, Dương Chân híp mắt hỏi, Ma Diễm Đại Đế thật giống đối Vu Lân nhất tộc hiểu rất rõ. Quả nhiên, Ma Diễm Đại Đế hừ lạnh một tiếng, nói ra, nào chỉ là hiểu rõ, đơn giản rõ như lòng bàn tay, bọn hắn, không phải ngươi có thể chống lại. 3000 năm trước, vẻn vẹn 2 cái Vu Lân tộc người, liền đem ma vực quấy long trời lở đất, lão phu đều kém chút chết trong tay bọn hắn. Ngươi cảm thấy, ngươi Tam Hoa Thánh Địa, sao ma vực mạnh hơn sao? Nói đùa cái gì? Hai người liền đem ma vực làm cho gà bay chó chạy. Liền Ma Diễm Đại Đế đều kém chút chết tại trong tay hai người. Không sai, không phải thụ thương, mà là kém chút chết mất. Hai người muốn giết chết một cái đại đế, dù là hai người kia đồng dạng là đại đế cảnh giới. Muốn giết chết một cái đại đế, vậy cũng không phải một chuyện rất dễ dàng. Hai người kia đến cùng là kinh khủng bực nào tu vi mới có thể làm đến như vậy? Tựa hồ là thấy được Dương Chân trên mặt chấn kinh, Ma Diễm Đại Đế tiện tay vung lên, ném ra một vật, quay người liền đi, nói đến thế thôi, lão phu không thể ở đây ở lâu, miễn cho nhiễm nhân quả, mà lại lão phu chỉ có thể giúp ngươi tới đây, đến mức Tam Hoa Thánh Địa chết sống, cùng chủ giới đi con đường nào, đó đã không phải là lão phu quan tâm sự tình. Nói, Ma Diễm Đại Đế thân ảnh biến mất tại giữa không trung. Dương Chân trên mặt lộ ra một tia thần sắc nghi hoặc, đưa tay tiếp nhận Ma Diễm Đại Đế ném tới đồ vật, đưa cho 3 cái đại đế nhìn, hỏi, đây là vật gì? Ma Diễm Đại Đế vật lưu lại, đại khái lớn chừng bàn tay, nhìn qua phong cách cổ xưa phong trần, để cho người ta liếc mắt phía dưới, có xem thấu thời gian tuế nguyệt ảo giác. Hai đầu nhọn đồ vật như là một cái to lớn hạt táo đồng dạng. Phía trên vô số khe rãnh bên trong, khắc họa lấy nhiều vô số kể thiên địa đường vân. Dương Chân nhìn một cái đều có chút đầu choáng váng não hoa. Rất hiển nhiên không phải thứ bình thường. Tiện mèo nhảy đến Dương Chân trên bờ vai, hướng về đám người trong tay to lớn hạt táo nhìn lại. Lập tức kinh hô một tiếng. Ngay sau đó, Kim Ưng Đại Đế, Ngạo Thiên Đại Đế cùng Đông Hoang Đại Đế 3 người tất cả đều kinh hô một tiếng. Hai mặt nhìn nhau ở giữa, hít vào một hơi, Dương Chân trên mặt lóe ra thần sắc tò mò, hỏi, đây rốt cuộc là cái thứ đồ gì? Tiện mèo một mặt hưng phấn nói, tiểu tử, đây là hư nham toa, đây là hư nham toa. Cái gì? Dương Trần sững sờ, cái gì toa? Hư nham toa, trong truyền thuyết có thể mở ra hư nham giới chìa khóa. Bên trong có thần ma bí mật hư nham giới. Kim ưng đại đế cũng là hít vào một hơi, nhìn xem giữa không trung tự lẩm bẩm, lão gia hỏa này, ngược lại là cho ngươi một món lễ lớn a. Dương Trần chần chờ tiếp nhận hư nham toa, lúc này hắn cũng nghĩ tới, là có một chỗ như vậy, lúc trước hư không thiên ấn xuất hiện trước đó, tất cả mọi người coi là sắp xuất thế chính là hư nham toa. Không nghĩ tới hôm nay hư nham toa xuất hiện ở nơi này, mà lại là lấy loại phương thức này đến trong tay của hắn. Chỉ là, ma diễm đại đế không tiếc vượt giới mà đến, cho hắn một cái hư nham toa, rốt cuộc là ý gì? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.